Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 57, tái ngộ 2. Góc truyện audio.com. Cứ chợp mắt là những lời đó lại vang lên. Không thể ngủ được, nền trời ngoài cửa sổ đen kịt. Thôi ta cứ đến suối Rainbow vậy. Sớm hơn nhưng lúc này thì sẽ không ai biết. Ta có thể đến đó một mình. Nghĩ thầm, Raven khoác bộ chiến bào lên người. Triệu Hắc Kỳ Lân như bước ra từ trong không khí. Sẵn sàng đợi lệnh, đến suối Rainbow, Hắc Kỳ Lân phi nước đại trên khoảng không đen kịt của màn đêm. Một lúc sau, đến nơi rồi, thưa chủ nhân, bình minh cũng vừa ló dạng. Tốt lắm, cậu có thể lui, Raven lên tiếng, vân lệnh, Hắc Kỳ Lân biến mất, nơi này vẫn đẹp như thế. Hít một hơi dài, Raven cảm thấy thật thư thái. Dễ chịu thật, Raven, thật là mừng khi thấy cô. Cô vẫn khỏe chứ? Giọng nói của thần Shiva vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi bình minh. Ồ, thần Shiva, tôi vẫn khỏe, thế còn ngài? Raven trả lời, tôi ấy á, vẫn thế thôi, còn cô, khỏe thật không đấy? Trông cô rất mệt mỏi, chỉ là mất ngủ thôi. Còn ngài, những vết thương trên người ngài là thế nào? Raven hỏi, ồ, chẳng có gì nghiêm trọng, xây sát chút đỉnh thôi. Bây giờ cô nhắm mắt lại đi. Có một người cô cần phải gặp đấy. Shiva nói, dùng một tay che mắt Raven, tay còn lại đẩy Raven đi. Đây, cô mở mắt được rồi. Shiva mở tay bịt mắt Raven ra. Ngài, nữ hoàng, là ngài thật ư? Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Giọng nói của Kazira, là cậu, tôi, không thể tin được. Raven nói với một giọng vui mừng không thể tả. Nụ cười thật sự xuất hiện trên khuôn mặt cô lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. Cô chạy đến ôm chầm Gazira. Chấm, cậu không biết ta vui đến mức nào khi gặp lại cậu đâu. Ta cứ nghĩ, là tôi đã chết rồi. Phải không? Gazira mỉm cười, là ta đã mất đi. Vĩnh viễn mất người bạn ta tin tưởng nhất. Ta nhớ cậu lắm, Gazira ạ. Raven buông tay ra khỏi cổ Gazira. Nhìn cậu, cô nở một nụ cười. Mặt Gazira bỗng đỏ ửng lên. Tôi thật đáng trách đã để cho ngài phải phiền muộn. Xin ngài hãy, Gazira bỗng quỳ sụp xuống. Thôi đi nào, ta đâu còn là nữ vương gì nữa. Ta chỉ là Raven, kẻ cần được cậu bảo vệ thôi. Gazira, Raven đỡ Gazira dậy. Tôi biết thế nào cô cũng muốn gặp cậu ấy mà. Giọng Shiva vang lên, thật không biết dùng lời nào để cảm ơn ngài. Thần Shiva, xin nhận của tôi. Raven định quỳ xuống, thần Shiva ngăn cô lại. Ấy, đừng làm thế, tôi không dám nhận đâu. Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều để nội thương và phép thuật hoàn toàn hồi phục là tôi đã mừng lắm rồi. Hứa với tôi nhé, Shiva nháy mắt, tôi hứa. Raven cười, tin tôi chưa, Gazira, lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy tôi mà không cẩn thận thì bây giờ chẳng còn đứng đây rồi. Shiva thở dài, giọng hơi ấm ức, vậy ra vết máu trên bìa thư và vết thương của ngài là do. Nhìn vậy mà cô còn hỏi à, thôi, dù gì thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Hai người hòa nhé, cố không cười, Raven nói. Sao cũng được, Gazira nói, không nhìn Shiva, quay về Ultimate thôi, không thì Kira và Blood lại lo. Shiva nhìn mặt trời đang lên cao. Ultimate, Gazira thắc mắc, hiện tại Raven đang bị nội thương. Ultimate là thủ phủ của vương quốc phép thuật, nơi an toàn nhất để Raven dưỡng thương. Shiva giải thích, ngài bị nội thương ư, có nặng không? Gazira lo lắng hỏi dồn. Không sao cả, cậu không cần lo đâu Gazi. Raven trả lời, đi thôi, không còn sớm đâu Raven. Shiva hối thúc, nàng vẫn thế xinh đẹp oai phong thanh khiết vẫn thế ta sẽ còn được bảo vệ nàng bao lâu? Lạy trời, Tobe continue, cách chương.